Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929. Chúng ta là người một nhà a. Hai, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Ngươi làm sao lại có thể quên một câu? Đó chính là chúng ta là người một nhà a. Chúng ta mới là trên thế giới này người thân cận nhất. Ngươi tại sao có thể tổn thương người thân nhất người? Nói xong lời cuối cùng lúc, Hàn Chi Cẩn đáy mắt hiện đỏ, khóe mắt của hắn rõ ràng có lệ quang đang lóe lên. Lục Yến Quy bị Hàn Chi Cẩn nói một câu nói đều nhả không ra. Trong phòng ngủ an tĩnh một hồi lâu, Hàn Chi Cẩn chợt giơ tay lên, dùng sức lau mặt một cái, sau đó lại ra tiếng. Cái kia không biết dãy số để ngươi làm sự tình, ngươi có phải hay không đã làm? Lục Yến Quy tái nhợt nghiêm mặt, giật giật môi, lại không phát ra âm thanh. Đều đến lúc này, ngài còn muốn giấu giếm ta sao? Hàn Chi Cẩn táo bạo vòng quanh Lục Yến Quy dạo qua một vòng. Gặp mẫu thân vẫn là không có nhả ra ý tứ. Lần nữa động môi, mẹ, coi như ta van xin ngài. Nói cho ta được không? Lục Yến Quy cuối cùng mở miệng, ngữ khí tràn đầy thỉnh cầu. Chi Cẩn, ngươi chớ ép mụ mụ. Ngươi, Hàn Chi Cẩn bị mẫu thân không quả quyết, gây có chút nổi giận, ngữ khí lại nặng lại hung. Ta không phải đang ép ngài, ta là không muốn mất đi ngài. Đến bây giờ, ngài vẫn chưa rõ sao? Ta là không nghĩ mất đi ngài. Hàn Chi Cẩn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, đem mấy chữ cuối cùng dùng nhẹ nhất âm điệu nói ra. Lục Yến Quy đáy mắt chứa nước mắt. Hàn Chi Cẩn hít sâu một hơi để cho mình cảm xúc thoáng ổn định một chút, sau đó nhìn qua mẫu thân lại nôn câu, cũng không muốn để ngài không có nhà. Nước mắt tựa như là đoạn mất tuyến chân châu, từng viên lớn thuận Lục Yến Quy khóe mắt lăn xuống tới. Nàng bên cạnh khóc, vừa ra tiếng, Chi Cẩn, người tiểu thúc thúc đã phục thuốc. Ngay tại ăn đồ ngọt thời điểm, ta cũng đã đưa cho người kia gọi điện thoại. Hắn sẽ an bài người lấy phòng làm việc tình huống khẩn cấp làm lý do. Hẹn người tiểu thúc thúc ra, đương nhiên chờ người tiểu thúc thúc đến. Không phải là bàn công việc, mà là... Tô Dĩnh, nghe đến đó Hàn Chi Cẩn, bỗng nhiên bắt lấy Lục Yến Quy bả vai, bọn hắn sẽ đem ta tiểu thúc thúc hẹn đến đi đâu? Cái này, ta thật không biết, hắn cũng sẽ không nói cho ta. Lục Yến Quy dường như sợ Hàn Chi Cẩn không tin mình. Lại bổ túc một câu, ta đã đem ta tất cả biết đến, đều nói cho ngươi. Hàn Chi Cẩn nhìn ra được mẫu thân không có ở nói láo. Hắn cũng không có lại ép hỏi mẫu thân, trực tiếp quay người hướng về phía cổng chạy đi. Chi Cẩn, Lục Yến Quy theo bản năng gọi lại Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn ngừng bước chân. Chi Cẩn, ngươi thật muốn đi tìm ngươi tiểu thúc thúc sao? Ngươi cũng biết, ta không nghe hắn. Hắn sẽ đem những chuyện kia lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó... Mụ mụ bị người phỉ nhổ không quan hệ, cho dù bị ngươi bẻ cố đuổi ra Hàn gia cũng không quan hệ. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không bị mụ mụ liên lụy? Ngươi bà cố cùng ngươi tiểu thúc thúc bọn hắn có thể hay không về sau cũng không để ý ngươi nữa? Ngươi, Hàn Chi Cẩn cơ hồ không có do dự, liền động môi, liền xem như dạng này, ta cũng muốn đi. Liền xem như tiểu thúc thúc cùng bà cố bởi vậy sơ viễn hắn, hắn vẫn là phải đi, bởi vì bọn họ là người một nhà, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là tiểu thúc thúc giống như là phụ thân như vậy che chở hắn. Bây giờ cũng nên hắn đứng ra, mặc kệ kết cục như thế nào, ta chỉ biết là ta không đi sẽ hối hận. Lưu xong câu nói này, Hàn Chi Cẩn không có lại có mảy may lưu lại, không chậm trễ chút nào quay người, kéo cửa ra, hướng về phía dưới lầu chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?